Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 423, C423, tinh quỹ không có bất kỳ dị thường gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này bên ngoài bí cảnh đều là bóng người, lít nha lít nhít, phía trước nhất chính là mấy người tử bá cản bốn vị cường giả cấp hắc động, ngoài ra còn có đông đảo thế lực trung đẳng, thế lực nhỏ, cho nên cường giả cấp tinh chủ cũng rất nhiều, nơi này tụ họp hơn phân nửa cường giả cấp tinh chủ trên toàn bộ hệ ngân hà. Còn có ba vị cường giả cấp hắc động. Có điều ánh mắt bốn người tử bá càn cường giả cấp hắc động lại âm trầm nhìn chằm chằm bí cảnh. 10 món bảo vật, có 4 món bảo vật đã mất tung tích. Bọn họ xác định người có được bảo vật chắc chắn ở bên trong bí cảnh này, nhưng căn bản lại không xác định được là ai. Hạ lệnh xuống, toàn lực thẩm tra từng cường giả cấp tân tinh, tử bá càn lạnh lùng nói. Ba cường giả cấp hắc động còn lại không có ý kiến gì. Đến bọn họ cũng động tâm với cái loại bảo vật thần binh cấp 9 thì cũng đã không thấy bóng dáng rồi. Đặc biệt là quỷ linh đế, bí cảnh hỏa diệu này là đệ tử của ông ta phát hiện ra, sau cùng 10 món bảo vật ông ta đến một món cũng không hề đạt được. Trong lòng đã sớm tràn đầy lửa giận, cửa bí cảnh mở ra, hàng tỷ cường giả cấp tân tinh, toàn bộ bị khống chế, bắt đầu tiếp nhận thẩm tra. Một kiện tinh quỹ khổng lồ xuất hiện ở nơi cửa bí cảnh. Đây là bảo vật của quốc chủ đế quốc Võ Càn, có thể cảm nhận được giá trị của bảo vật trên người mỗi một người. Chuyện chính ở Cham Chu Yên, VN, đội ngũ vô cùng to lớn kiểm tra từng người một, chí ít cũng cần thời gian một tháng mới có thể hoàn tất kiểm trắc. Ôi, sớm biết vậy đã không đến bí cảnh hỏa diệu này rồi, 10 bảo vật này tuy rằng chân quý, nhưng ta đến cả quả hỏa diệu cũng không biết có hình dạng thế nào. Một cường giả cấp tân tinh phàn nàn nói. Quả thật phần lớn mọi người đều như vậy, toàn bộ bí cảnh hỏa diệu cũng hơn 10.000 quả hỏa diệu, mà nhân số trong bí cảnh hỏa diệu lại đạt đến hơn tỷ người, vốn đã định rằng chắc chắn phần lớn mọi người đều không có duyên với quả hỏa diệu. Hai người Dương Thiên và Long Kinh Thiên ở cùng một chỗ, chuẩn bị rời khỏi bí cảnh. Sắc mặt của bọn họ lại rất khó coi, trong mắt Long Kinh Thiên lại có vẻ lo lắng. Dương Thiên, bọn họ thật sự tra không ra bảo vật trên người cậu sao? Nhưng đó là cường giả cấp hắc động đó, sau khi trốn vào một nơi, xác định không ai tới, Long Kinh Thiên mới lo lắng hỏi. Cường giả cấp hắc động vô cùng nghịch thiên, khống chế hơn 1 triệu hành tinh trong hệ ngân hà. Có những thủ đoạn khó có thể tưởng tượng nổi, cho nên với tính cách của Long Kinh Thiên, cũng là có chút bối rối. Sự việc phát sinh ở lối ra bí cảnh vậy mà đã truyền đi khắp toàn bộ bí cảnh, này 4 cường giả cấp hắc động vô cùng lớn mạnh. Còn muốn rất nhiều cường giả cấp tinh chủ, đang toàn lực tìm kiếm tung tích 4 món bảo vật này, khiến cho toàn bộ bí cảnh đều hoảng sợ. Bởi vì trước đó những người kia trên người cho dù không có bảo vật, những lại có gì đó khiến cho tinh quỹ chấn động, làm cho những cường giả cấp tân tinh đó trực tiếp bị cưỡng ép mang đi. Thậm chí trong những người kia có một tối cường giả ở trên hành tinh mẹ là cấp tinh chủ đỉnh phong, nhưng cũng không có chút lực phản kháng nào. Dương Thiên nghe được lời Long Kinh Thiên, lại khẳng định nói. Không sao, bọn họ tuyệt đối không tra ra được, Dương Thiên rất tin tưởng vào Long Phượng Nguyên Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nhưng trong ánh mắt ông ta vẫn có một chút lo lắng, nếu như những cấp hắc động đó tra ra bảo vật trên người Dương Thiên, bọn họ tuyệt đối không thể chạy thoát được. Đại ca, đi thôi. Hai người Dương Thiên và Long Kinh Thiên trực tiếp đi về hướng lối ra của bí cảnh. Quả thật Dương Thiên trong lòng cũng không bình tĩnh, bước về lối ra bí cảnh, đây thật sự là thời điểm quyết định vận mệnh của chính mình. Sau đó hai người bọn họ tách nhau ra phi hành theo hướng khác ở trước tinh quỹ, sau cùng rời đi. Tinh quỹ không có bất kỳ dị thương gì, đáp xuống mặt đất một lần nữa, hai người Dương Thiên rốt cục mới yên lòng. Ở bên trong đám đông, Dương Thiên nhìn 4 vị cường giả đứng ở trên không trung, trong đó 3 vị chi phối hệ ngân hà, một kích hủy diệt sự tồn tại của hành tinh, một lời nói ra, tất cả hành tinh trong toàn bộ hệ ngân hà không được phản kháng. Đó thực sự là bá chủ hệ ngân hà, một lời liền có thể quyết định vận mệnh của hành tinh. Dương Thiên tay nắm thành quyền, ánh mắt kiên định, hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ phải đạt tới cảnh giới này. Sau khi hai người ra khỏi bí cảnh không bao lâu liền trực tiếp đi thẳng. Bọn họ thật sự không có thời gian để lưu lại ở hành tinh hỏa diệu này. 1 tháng về sau, tất cả mọi người bên trong bí cảnh hỏa diệu tinh cuối cùng cũng ra ngoài, bốn món bảo vật kia đến một kiện cũng không thể điều tra ra. Bốn vị cường giả cấp hắc động nổi giận, khí thế trên người đều bộc phát ra ngoài, toàn bộ bí cảnh Hỏa Diệu Tinh Hắc không an toàn bị hủy diệt dưới khí thế của bọn họ. Cách chương.